Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, cũng thật là quỷ nhát gan. Ta lại không làm cái gì, ngươi nhìn, ta hảo tâm hảo ý với ngươi giảng đạo lý, lại nhắc nhở ngươi, nhưng ngươi vẫn không nghe lời. Cát Đông Húc nhìn Mộc Thôn Đại Lang một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim địa lung lay đầu, sau đó nhìn về phía những người khác, hỏi, các ngươi cũng là cùng Taro Muraki cùng một ý nghĩ sao? Không sai, ghê tởm nhánh người kia, người tốt nhất hiện tại, cái kia ban đầu ngồi ở Cát Đông Húc bên người thấp bé người Nhật Bản không chỉ có theo những người khác đồng thời gật đầu, hơn nữa còn vẻ mặt hung ác đồng thời mắt lộ ra khinh bỉ nói rằng, Đồng, bất quá cái kia thấp bé người Nhật Bản lời còn chưa nói hết. Cái cổ đã bị lạnh lẽo cứng rắn như kìm sắt giống như tay cho cầm một cái chế trụ. Trên mặt bị hung hăng quăng hai lòng bàn tay. Những người khác thấy thế đều phải xông lên. Bất quá Cát Đông Húc chỉ là đem cái tay còn lại duỗi một cái. Tùy tiện một chảo chính là một cái. Sau đó trực tiếp liền lắc tại trong lối đi. Bởi vì ngươi nói một câu lời không nên nói, ngươi sẽ so với người khác nhiều đánh đổi một số thứ. Nói Cát Đông Húc giơ tay lại quăng hắn một cái tát, một tát này bỏ rơi đi thời gian, một tia khí tức âm lãnh xuyên vào trong cơ thể hắn. Sau đó mới trực tiếp đem hắn nhấc lên, giống ném bao cát giống như trực tiếp vung ra Taro Muraki trên người. Sau đó hai mắt đột nhiên hung quang đại lộ, nhìn của bọn hắn nói, toàn bộ cút cho ta. Lần này, Cát Đông Húc thả ra cường đại lực lượng tinh thần. Taro Muraki đám người bản còn giãy giụa một mặt vừa sợ vừa tức giận đứng lên. Bất quá một đôi trên Cát Đông Húc ánh mắt, nhất thời tất cả đều sợ đến như một làn khói, tất cả đều chạy đi khoang phổ thông. Gặp Taro Muraki đám người như một làn khói tất cả đều thoát đi. Cát Đông Húc nhếch miệng lên một nụ cười gằn, xoay người, ánh mắt chậm rãi đảo qua thương vụ trong khoang thuyền người Nhật Bản. Mang theo một luồng uy nghiêm cực lớn, thương vụ trong khoang thuyền người Nhật Bản một đôi trên Cát Đông Húc cái kia uy nghiêm ánh mắt. Tất cả đều trong lòng run lên, đối với hắn bay lên một luồng không rõ sợ hãi, mỗi người tất cả đều cúi xuống đầu. Mà khi Cát Đông Húc ánh mắt lần thứ hai rơi mới vừa rồi cái kia hai cái quỳ trên mặt đất phiến, chính mình bạt tay người Nhật Bản trên người thời gian, bọn họ trực tiếp dọa té đái, vừa kêu, ta sai rồi, ta sai rồi, một bên liền lăn một vòng cũng theo thoát đi thương vụ khoang. Cũng thật là quỷ nhát gan, ta lại không làm cái gì. Cát Đông Húc mặt coi thường lung lay đầu cười cợt, sau đó mới một lần nữa ngồi trở lại vị trí. Nhìn Cát Đông Húc cái này hù chạy một nhóm thương vụ khoang ngày bản hành khách ra hỏa. Một bộ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra giống như ngồi trở lại vị trí của chính mình. Thừa vụ trưởng cùng thương vụ trong khoang thuyền nữ tiếp viên hàng không tốt nửa ngày đều không có cách nào phục hồi tinh thần lại. Hồi lâu vẫn là thừa vụ trưởng trước tiên phục hồi tinh thần lại, cười khổ đi tới Cát Đông Húc trước mặt, đem hai tay đặt ở bụng, hơi khom người nói, vị tiên sinh này, ngài nhìn bọn họ đều là thương vụ khoang hành khách, bây giờ đều chạy đi khoang phổ thông là không phải là không ổn à? Há, ta ngược lại thật ra đã quên khoang phổ thông vị trí không nhất định đủ. Cát Đông Húc vỗ nhẹ, nhẹ hạ trán của mình đầu đạo, nếu không như vậy đi, ngược lại bọn họ không muốn ở tại thương vụ khoang, chính mình phải chạy đến khoang phổ thông đi, các ngươi liền miễn phí cho một ít hành khách thăng hạ khoang chứ. Như vậy khoang phổ thông vị trí không phải dọn ra ra sao? Thừa vụ trưởng nghe vậy nhìn Cát Đông Húc nửa ngày đều nói không ra lời. Yên tâm đi, đây là quốc gia chúng ta máy bay, cũng không phải người Nhật Bản máy bay, bọn họ gây chuyện trước, lẽ nào quay đầu lại còn có thể quái đến các ngươi đầu không lên được. thật muốn náo mở, ta biết tìm người với các ngươi lãnh đạo chào hỏi. Cát Đông Húc gặp thừa vụ trưởng muốn nói lại. Thôi, biết trong lòng nàng lo lắng cái gì. Không thể làm gì khác hơn là nói trấn an nói. Dù sao tiểu nhân vật cũng có tiểu nhân vật khó xử. Cát Đông Húc không muốn bởi vì chuyện này mà cho nàng tạo thành gánh nặng trong lòng. Thừa vụ trưởng nhìn Cát Đông Húc hồi lâu, cuối cùng vẫn nói một tiếng, cảm tạ. Nàng lại không phải người ngu, vẫn có thể nhìn ra trước mắt vị trẻ tuổi này là có chút không giống. Chỉ là cụ thể không giống nhau ở nơi nào, nàng là không nói được. Cái này phong ba tựa hồ cứ như vậy đi qua. Thừa vụ trưởng cùng nữ tiếp viên hàng không đi tới khoang phổ thông. Sắp xếp cho hành khách miễn phí thăng khoang chuyện nghi, mà thương vụ trong khoang thuyền người Nhật Bản cũng đều yên lặng. Không ai còn dám đứng ra chỉ trích Cát Đông Húc. Một mặt là bởi vì vừa nãy Cát Đông Húc cái kia trong lúc vung tay nhấc chân là có thể đem người nhấc lên ném ở trên hành lang. Phần lực lượng này quá khủng bố. Để thương vụ trong khoang thuyền ngày bản hành khách không dám lại đi làm bao cát. Một phe khác mặt là bởi vì Cát Đông Húc sau đó cái kia mang theo lớn lao uy nghiêm ánh mắt. Phần kia uy nghiêm ở tại bọn hắn đáy lòng chôn xuống đối với Cát Đông Húc sợ hãi. Trong thời gian ngắn còn không có cách nào từ cái kia sợ hãi bên trong đi ra. Cảm ơn ngươi, ta có thể ngồi ở đây không? Làm Cát Đông Húc bình thản ung dung địa ngồi tại chỗ. Đang chuẩn bị lần thứ hai nhắm mắt lại nhắm mắt suy nghĩ. Điều luyện tâm tình thời gian, một tia dễ ngửi mùi thơm kéo tới. Một vị thân mặc đồ trắng chức nghiệp bộ váy đựng nữ tử xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chính là mới vừa rồi bị bất lịch sự nhục nhã Diệp Tuyền. Không cần cảm ơn, đây là ta phải làm. Người tùy ý. Cát Đông Húc cười với nàng cười, nói rằng, cảm tạ. Diệp Tuyền nghe vậy lại nói tiếng cảm ơn, sau đó mới ngồi xuống. Bởi vì mặc là một bộ quần, ngồi xuống thời gian, hai cái bắp đùi liền có vẻ đặc biệt đầy đặn mê người. Không khách khí, Cát Đông Húc mỉm cười khách khí một câu. Ta gọi Diệp Tuyền, là ngày bản mới chuông tập đoàn thuộc hạ công ty mới chuông thiết bị điện công ty nước Hoa Phân. Nhân viên của công ty, vừa nãy vị kia là chúng ta chi nhánh công ty phân trông coi nhân sự phó tổng giám đốc Taro Muraki. Mấy người khác là công ty ngày phương trung tầng cán bộ. Lần này là cùng đi tổng bộ tiếp thu huấn luyện, không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy. Diệp Tuyền giải thích, người có lo lắng bởi vì chuyện này ném mất công tác. Cát Đông Húc hỏi, ta ném mất công tác là khẳng định. Kỳ thực vừa mới cái kia Taro Muraki động tay động chân với ta lên. Ta cũng đã quyết định một xuống phi cơ liền trực tiếp mua vé máy bay về nước. Vì lẽ đó đúng là không đáng kể công tác không làm việc. Chẳng qua là ta lo lắng chuyện này sẽ liên lụy ngươi. Dù sao mới chuông tập đoàn ở ngày vốn là một nhà đại tập đoàn. Vẫn có sức ảnh hưởng nhất định. Ngươi vừa nãy bởi vì ta đánh Taro Muraki bọn họ. Hiện tại ở trên máy bay, bọn họ tuy rằng tạm thời khuất phục, chỉ khi nào máy bay hạ cánh, đến rồi địa bàn của bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Tuyền mặt lộ vẻ lo lắng cùng áy náy vẻ, cảm tạ nhắc nhở, bất quá yên tâm, ta là thật nhận thức Masukawa, bọn họ không dám làm gì ta, hơn nữa ngươi cũng không phải vội về nước từ trước. Hiện tại có một công việc tốt cũng không dễ dàng. Có cơ hội xuất ngoại tiếp thu huấn luyện càng là không dễ dàng. Tuy rằng bởi vì dĩ vãng lịch sử, ta không thế nào thích ngày bản quốc gia này. Nhưng có lúc không thừa nhận cũng không được. Khoa học kỹ thuật của bọn họ quản lý lý niệm vẫn là so với chúng ta trước vào không ít. Có cơ hội vẫn còn cần hướng về bọn họ nhiều học tập nhiều. Chỉ có như vậy mới có thể gắng sức đuổi theo bọn họ. Cát Đông Húc nói rằng, nhìn về phía Diệp Tuyền ánh mắt lộ ra một vệt vẻ tán thưởng. Này không chỉ có là một vị tướng mạo vóc người xuất chúng bạch lĩnh mỹ nhân. Hơn nữa còn là một hiểu được cảm ơn nữ nhân. đồng dạng ở xí nghiệp bên ngoài công tác. Trước mắt vị này Diệp Tuyền so với lần trước Cát Đông Húc ở Minh Nguyệt Hồ phòng ăn xoay tròn bên trong thấy cái kia nữ nhân hai quỷ không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.